Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, A Tị Đao Pháp một mạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Dịch Tiểu Phi. Ngươi thấy thế nào? Nhìn Dịch Tiểu Phi, Yasuda Ryoko cuối cùng mở miệng, muốn phải thật tốt nghe một chút. Dịch Tiểu Phi đề nghị, có thể trở về. Vẫn là về sớm một chút, dẫu sao lưu lại, đối với mà nói, có nhất định tính nguy hiểm. Tính nguy hiểm, ngươi lại không thể bảo vệ ta một chút chu toàn. Vẫn cảm thấy, ta lưu lại nơi này, ăn ngươi lương thực, để cho ngươi đau lòng. Nói thật, trong lòng đối với Dịch Tiểu Phi hôm nay trả lời, vẫn là rất không hài lòng. Xem ngươi lời nói này, dẫu sao ngươi lượng cơm lớn. Có lúc thật vẫn đau lòng ta lương thực. Yasuda Ryoko cũng đã nói như vậy. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên thuận miệng, liền đem lời nói nhận lấy. Chỉ là nói xong sau đó, nhìn về phía Yasuda Mayo, Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa hỏi. Mayo tiền bối, mới vừa rồi nghe phân tích, là tới từ đảo quốc người. Không sai, phát hiện một cái không có xử lý sạch sẽ thi thể. Từ vết thương ra vết đao để phán đoán là thuộc về trong nước Nhật đao pháp. Còn như cái gì đao pháp có quá nhiều, vẫn là rất khó khăn từ trên thi thể nhìn ra được. Yasuda Mayo hướng Dịch Tiểu Phi giải thích mở miệng nói, vậy xem ra thật vẫn là các ngươi họ Yasuda đối đầu đi tới nơi này bên tìm được ngươi là hao tốn nhất định thời gian. Người thật vẫn phải cẩn thận một chút. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Yasuda Ryoko. Yasuda Ryoko tâm tình của giờ khắc này thật không tốt. Dẫu sao bực này tình huống, đương nhiên là trở lại trong nước Nhật mới là an toàn nhất. Có thể nàng biết, lần này nếu là trở về, muốn lần nữa đi ra, liền khó hơn nhiều. Cho nên nói thật không muốn trở về, còn muốn ở bên này thật tốt lưu lại một hồi thời gian. Ông nội Yuichiro, ông nội Mayo, chẳng lẽ người chúng ta liền chết vô ích, chắc có phản kích đi. Yasuda Ryoko rất không cam, cái này thua thiệt, không muốn chỉ như vậy, không giải thích được nuốt xuống, có một ít đầu mối, đã để cho người tra xét nữa, cho chúng ta một hai ngày thời gian. Đến lúc đó tiếp xúc nữa xem. Có lẽ thật vẫn không cần trở về. Yasuda Mayo, đối với Yasuda Ryoko tâm tư, vẫn có thể suy nghĩ đến một chút. Nhất định sẽ chiếu cố được Yasuda Ryoko cảm thụ. Quả thật cần ứng đối một phen. Dẫu sao người bị chết đều là bọn họ bên này. Cần một câu trả lời hài lòng. Không nghe thấy không hỏi. Không phải họ Yasuda làm việc thủ đoạn, nếu không thì sẽ cho người hàn tâm. Được, vậy cứ định như vậy. Ông nội Yuichiro, ông nội Mayo hai người các ngươi cẩn thận. Yasuda Ryoko không khỏi nhắc nhở một tiếng. Cẩn thận cho thỏa đáng. Dẫu sao so sánh với chết đi những người khác. Trong tình cảm, nhất định là và không được Yasuda vũ tình. Còn có Yasuda Mayo. Sau đó lại trò chuyện một ít chuyện tình. Dịch Tiểu Phi cũng một mực đang nghe, thỉnh thoảng sẽ xê miệng mấy câu, nói một chút mình cái nhìn đối với đảo quốc thiên cảnh, nhất là đảo quốc đao pháp. Dịch Tiểu Phi vẫn là hứng thú, nếu là có cơ hội thật vẫn có thể thật tốt giao thủ một phen. Dĩ nhiên có cần hay không ra tay trước mắt vẫn là ẩn số. Thật cần hết sức tương trợ, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không hàm hồ, sẽ xuất thủ ứng đối. Hai ngày sau, đầu mối phong tỏa lại sau đó, thuộc về Yasuda Ryoko người nơi này, ra tay, cái này ra tay, là ở ban đêm hạ, chỗ ở mục tiêu, là ở thành phố Trung Hải một nơi trong rừng núi. Ban ngày cũng không sẽ có người tới bên này, huống chi là ban đêm. Coi như là một nơi rất tốt ẩn núp bóng người địa phương. Dẫu sao nếu là ở đô thị trong hoạt động, hơn nữa dễ dàng bại lộ. Bất quá cho dù là ở chỗ này trong rừng núi, Ryoko bên kia cường đại tình báo năng lực, vẫn là thông qua dấu vết, tìm được, ở tới người trong, Dịch Tiểu Phi cũng ở trong đó. Đây coi như là bầu bạn ở Yasuda Ryoko cỡ đó. Yasuda Yuichiro, còn có Yasuda Mayo sẽ xuất thủ. Dịch Tiểu Phi nhiệm vụ là bảo vệ Yasuda Ryoko an toàn, liền có thể là A Tị Đao Pháp nhất mạch người. Cho nên hết thảy cẩn thận. Ryoko, ngươi không nên ra tay. Tiểu Phi, Ryoko an toàn liền giao cho ngươi. Dẫu sao những tên kia bản thân thì không phải là người dễ trêu chọc. Ở sắp gần tới lúc này, Yasuda Mayo hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Đối với A Tị Đao Pháp nhất mạch, Dịch Tiểu Phi từ Yasuda Ryoko bên kia biết một ít. Cái này ở trong nước Nhật là thế lực nhỏ, chẳng qua là bởi vì là trêu chọc họ Yasuda, không sai biệt lắm đã bị diệt. Những người này hiển nhiên là tàn đảng, chỉ là không có ngờ tới sẽ đến TQ. Hơn nữa biết được liền Yasuda Ryoko tin tức, không thể nghi ngờ lần này hành động chính là Yasuda Ryoko tới, muốn đem Yasuda Ryoko khống chế được. Mayo tiền bối, giao cho ta đi. Không có vấn đề. Dịch Tiểu Phi vuốt ve trong ngực tướng quân. Lần này đi ra, thuận tiện đem tướng quân cũng mang ra ngoài, coi như là để cho tướng quân kiến thức một chút cảnh đời. Hàng nhỏ, cả buổi tối, tới bên này làm gì? Vốn là ta đều muốn cùng những cái kia mèo cái nhỏ. Thân thiết, ngày hôm nay mèo ta, hồng hoang lực đặc biệt cường hãn, cần phát tiết một chút. Tướng quân kêu meo meo meo, thanh âm kia cùng Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi. Rất ti tiện, rất ti tiện. Cho người phát tiết cơ hội. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân câu thông. Bên cạnh Yasuda Ryoko, mang một điểm nho nhỏ chê vẻ. Là cảm giác gì Dịch Tiểu Phi? Thật sự là một cái mèo nô. Bực này lúc này lại còn có tâm tình mang cái này mèo mập màu xám cho tới. Nhất là đoạn này thời gian, bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, Yasuda Ryoko vô hình chung cùng tướng quân tiếp xúc cơ hội càng ngày sẽ càng nhiều. Luôn cảm giác mèo này xem ánh mắt mình rất không giống nhau, cảm thấy giống như là xem trí chướng vậy, đang nhìn mình, cũng không biết cái này có tính hay không ảo giác, nhưng lại tới Yasuda Ryoko bản năng cảm giác là như vậy. Nếu là cùng Dịch Tiểu Phi nói một chút, tổng cho rằng rất không ổn, cảm thấy vẫn là mình quá lo lắng. Này, lúc này mang tới, có phải hay không có chút dư thừa? Ngươi một lát nữa, chiếu cố ta, vẫn là chiếu cố mèo. Yasuda Ryoko từ đầu đến cuối không nhịn được hỏi, may mèo này, ở giải trừ trong là hùng, nếu là mẹ... Nếu không Yasuda Ryoko không thể không hoài nghi Dịch Tiểu Phi. Có phải là thật hay không rất biến thái? Yên tâm, sẽ không có vấn đề. Ngươi không phải nói, cái này A Tị Đao Pháp nhất mạch người đâu. Không tính là quá mạnh mẽ. Tin tức chắc chắn, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi lộ vẻ rất dễ dàng. Vạn nhất có vấn đề đâu? Ngươi còn không biết xấu hổ nói vạn nhất có vấn đề. Biết như vậy, ngươi còn tới, để cho Yasuda Ryoko không nên tới, là Yasuda Ryoko cứng rắn yêu cầu tới. Dịch Tiểu Phi như vậy lời nói ra, ngược lại để cho Yasuda Ryoko không lên tiếng nữa đáp lại, mà là hừ lạnh một tiếng, tựa đầu phủi đã qua. Hàng nhỏ, ngươi lời nói mới rồi là ý gì? Ngươi đối với mèo ta là càng ngày càng tốt. Cái này Nguyệt Hắc Phong Cao, tới đây trong rừng núi, có phải hay không có cái loại đó mèo hoang, có thể để cho ta tới một trận ye chiến? Hàng nhỏ, có không, trả lời mèo ta, có cái loại đó đái kính mèo hoang nhỏ sao? Tướng quân kêu meo meo meo, trước lười biếng tư thái không có, ngược lại là tỏ ra rất hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http